không giống như chỉ đơn giản nhìn một người xa lạ, nàng lại bịt mặt bằng khăn tơ. Nàng vừa nghĩ, ánh mắt vừa dán chặt trên người vị công tử anh tuấn kia. Trên lưng có sức căng, thiếu chút nữa làm cho nàng bốc cháy. Vân Ca giận dữ ngẩng đầu lên nhìn Triệu Kiến Thận, không biết hắn phát điên cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mặt nạ của hắn đang nhếch lên rực rực, rõ ràng là đang mỉm cười. Vân Ca cảm thấy được một trận băng giá đông cứng tim. Thôi bỏ thôi bỏ, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, không thèm so đo với cái đồ bệnh hoạn này. Còn nghe Triệu Kiến Thận mở miệng nói, tại hạ nghe nói Bạch công tử bên người có một đôi song sinh chi kỳ, dung mạo mỹ miều, cầm nghệ cao siêu, đêm nay dĩ nhiên tại hạ thấy chuyến đi này quả thật không uổng công. Vị công tử anh tuấn kia khách sáo nói, bọn họ chỉ thuộc loại hương đồng cỏ nội, làm sao dám so sánh với sủng thiếp của Trầm tiên sinh. Một đám sói lang xem nữ nhân như đồ chơi. Vân Ca trong lòng căm giận, thầm mắng trong lòng. Nàng cũng biết được ở cái xã hội này địa vị phụ nữ thấp như thế nào, nhất là các cô nương danh phận là tỳ thiếp người ta, nam nhân có thể đem các nàng ra khoe khoang như khoe một món đồ vật này nọ mà thôi. Tuy rằng Vân Ca cũng âm thầm cảm nhận được Triệu Kiến Thận không đối xử với nàng như thế, nhưng chính mình ở trong hoàn cảnh này vẫn là cảm thấy vô cùng tức giận nhục nhã. Đưa mắt nhìn đến người mặc áo đen đứng lẫn trong cái đám sói lang đáng khinh bỉ, bỗng nhiên phát hiện hình tượng người này rõ ràng cao lớn hơn nhiều. Tuy bộ dạng vẫn có chỗ thô kệch, nhưng tâm hồn thì cao đẹp,